Chương 2317, lấy đó mà làm gương đạp đạp đạp nổ vổ vội vã chạy tới tối cao tầng, bình phục hô hấp hành lễ. Nghỉ ngơi trước một cái đi, nơi đó có ghế. Lưu Phong chỉ cạnh ghế salon bên cạnh. Nổ vổ không giống ban đầu như vậy câu nệ, gật đầu liền đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Nàng điều chỉnh một cái hô hấp, hỏi. Không biết rõ bệ hạ lần này gấp gáp như vậy gọi ta tới là bởi vì cái gì sự tình đây vệ G.A.U. thai mẹ cũng không biết rõ làm sao vậy, cái biết rõ có người rất lo lắng đến bảo nàng. Người giúp ta thu dọn một phần văn chương, phần này văn chương nhất định phải tại ngày mai trang đầu đầu để phía trên. Lưu Phong biểu lộ rất là nghiêm túc. Hắn nhất định phải hảo hảo sửa trị một cái đám kia binh lính. Không thể lại để cho bọn hắn biếng nhác đi xuống. Không phải vậy Hán Vương Triều nhọc nhằn khổ sở phát triển đến như thế giai đoạn, sẽ bị bọn hắn cho dễ như trở bàn tay phá hư mất. Vâng, bệ hạ ngài nói, ta nhất định sẽ đem yêu cầu của ngài toàn bộ ghi chép lại. Nô vô lập tức theo ba lô móc ra cuốn sổ còn có bút. G.A.U. thai mẹ mỗi ngày con cái nhỏ nghiêng tay lại, bên trong không có giả trang cái gì đồ vật. Giả bộ duy nhất đồ vật chính là bút cùng cuốn sổ. Giúp ta viết một phần phê bình đưa tin văn, liên quan tới cảnh vệ ti sĩ binh. Lưu Phong biểu lộ vẫn là phá lệ khó coi. Hắn từ khi nghe xong Miêu Nhi Nương hồi báo xong chuyện này về sau, trong nháy mắt liền có chút nổi nóng. Tự mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nhiều người như vậy ra, huống chi lúc ấy là sinh hoạt không tốt thời điểm. Hiện tại sinh hoạt tốt. Đám người kia chẳng những không có trở nên ưu tú hơn, ngược lại còn níu áo. Vâng. Nô vô dừng lại một cái vẫn gật đầu. Nàng không biết rõ vì cái gì, đột nhiên muốn phê bình cảnh vệ ti sĩ binh. Cảnh vệ ti cái ngành này không phải vẫn luôn là cái cọc tiêu sao bất quá đây là quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ. Nàng QNZ không hỏi cái gì, chỉ là lặng lặng đem nên ghi chép lại liền tốt. Trương An Thành trước đó sĩ binh toàn bộ cũng rất ưu tú, không phải trưởng quan chính là dẫn đầu một tòa thành. Bọn hắn huấn luyện thời điểm cũng phá lệ vất vả. Lưu Phong từng chữ nói ra nói rất nhiều, dừng lại một cái tiếp tục nói. Hiện tại sĩ binh bởi vì sinh hoạt biến tốt, huấn luyện thành quả QNZ không lý tưởng, dẫn đến mọi người huấn luyện kết quả cũng không hợp cách sắc mặt của hắn vẫn luôn âm trầm. Nói đoạn văn này thời điểm nói hơn nửa giờ. Vì chính là muốn nhường bản này báo đu lát bên ngoài cẩn thận một chút, lúc đầu 20 phút có thể kết thúc, nhưng là đằng sau lục tục ngo ngoe bổ sung không ít. Bệ hạ, yêu cầu của ngài ta đã đại khái nhận được, ta ngay lập tức sẽ thu dọn ra một phần văn chương, tại cơm tối trước đó đưa cho ngài xem qua một cái. Nô vô lập tức nói, G.A.U. thai mẹ kỳ thật nội tâm có một chút khiếp sợ. Vừa mới cũng nghe đến những tân binh kia huấn luyện khảo hạch tình huống. Là thế nào cũng không nghĩ tới khảo hạch kết quả hợp cách người thế mà ít như vậy. Cái này có thể cùng trước đó một trời một vực A.G.A.U. thai mẹ cũng là sớm một nhóm đến Trường An thành người. Cảnh vệ ti cường thịnh nhất thời điểm cũng là có thấy qua. Chỉ bất quá đằng sau nổ vô một mực tại bận rộn tòa báo sự tình. Cảnh vệ ti chuyện bên kia liền càng thêm không được biết rồi. Nhưng là bây giờ nghe kết quả này, nàng thật là chấn kinh đến không thể khiếp sợ đến đâu. Trong lúc đó tại cuốn sổ trên ghi chép đồ vật thời điểm, nhiều lần cũng lắc thần, tất cả đều dựa vào An Lị ở bên cạnh âm thầm nhắc nhở. Không sao, không cần phải gấp, nhưng là thiên văn chương này người nhất định phải viết phá lệ nghiêm cẩn, ở buổi tối ta nghỉ ngơi trước đó đưa cho ta liền tốt. Lưu Phong dặn dò. Phần này văn chương chính là muốn thông báo phê bình một cái cảnh vệ ti sĩ binh, không thể lại để cho bọn hắn tự cao tự đại đi xuống. Vâng, phần này văn chương ta biết rõ làm như thế nào viết, nhất định sẽ nghiêm ngặt một chút. Nô vô không dám có chút chủ quan. Dù sao phần này văn chương là liên quan đến lấy mồ hôi vương triều về sau, nàng nhất định phải hảo hảo sáng tác mới được. Theo ngày mai bắt đầu. Liên tục phần này văn chương san phát một tuần lễ, làm cho cả Hán Vương triều người đều biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Lưu Phong ra lệnh. Hán đối với hiện tại đám này tân binh thật là vô cùng thất vọng, nội tâm bắt đầu cân nhờ ả cờ về sau sự tình. Bệ hạ, vậy ta đây bên cạnh liền đi về trước tòa báo bên kia chuẩn bị văn chương sự tình. Nô vô đứng dậy nói. Đi thôi. Lưu Phong khoát tay áo. Đạp đạp đạp Lưu Phong nhìn xem G.A.U. hai mẹ rời đi bóng lưng, thản nhiên nói, xem ra cảnh vệ ti xác thực G.N. hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một cái. Nguyên bản hắn đối cái ngành này cũng là phá lệ yên tâm, thế nhưng là nhường hắn phi thường yên tâm bộ lạc lại làm ra nhường hắn phi thường thất vọng sự tình. Bậy hạ, có thể là trước đó người ưu tú cũng đi không sai biệt lắm, mới đưa đến đám người này không có gì nhân giáo. Mín nạ nói, Miêu Nhĩ nương nhớ tới Ngưu Đại, Ngưu Nhị bọn hắn, còn có đám kia chiến lang tiểu đội người. Những người này đều là phá lệ ưu tú, chỉ bất quá đại bộ phận cũng giúp Hán Vương Triều quản lý cái khác thành thị. Hiện tại lưu lại người cũng chính là bờ lạ kẻ cảnh sát trưởng, tân khắc, bọn hắn cố nhiên là rất ưu tú. Chỉ bất quá bọn hắn trong bình thường phải bận rộn sự tình cu nở dê rất nhiều. Khả năng trong thơ y gian ngàn ở không để ý tới cái khác tân binh huấn luyện. Lần này số liệu sau khi đi ra mấy người bọn hắn cu nở dê vô cùng chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới số liệu này sẽ như vậy chênh lệch, kém đến 300 trong đám người chỉ có hơn 20 người hợp cách. Số liệu này cũng không phải nói đùa. Số liệu này giống như biến trở về Trường An Thành vừa mới bắt đầu thời điểm. Cũng chính là kia thời điểm vừa mới bắt đầu tuyển chọn sĩ binh thời điểm, hơn mấy trăm cái người đến phỏng vấn chỉ có mười mấy người hợp cách. Bất quá hợp cách những người này cu nở dê vô cùng ưu tú, cuối cùng trở thành Trường An Thành quân chủ lực cũng là chiến lang tiểu đội. Theo những thành thị khác điều một số người mới trở về đi. Lần này nhất định phải làm cho bọn hắn hảo hảo nhìn chằm chằm đám này sĩ binh, đoạn không thể tái xuất bất kỳ sai lầm. Lưu Phong phân phó nói, Hán Vương Triều Vương Đô nhất định phải phát triển đến đặc biệt tốt mới được, nếu như Hán Vương Triều Vương Đô phát triển đều không tốt, kia cái khác thành thị thì càng không cần nói. Hắn đang nghe số liệu này về sau, nội tâm QNZ bắt đầu nghĩ đến muốn đem những thành thị khác một số người tài hoa không trở lại một chút. Trương An Thành tân binh cũng không chỉ kêu 300 người, trước đó QNZ chiêu mộ không ít sĩ binh tiến đến. Mà lại hiện tại cũng không ít sĩ binh đang đứng ở cao cường độ huấn luyện giai đoạn, cái này thời điểm là càng thêm cần thiết phải chú ý minh bạch, ta chờ một cái liền đi sắp xếp người tuyển. Mín Nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương trong lòng đã có chừng nhân tuyển thích hợp, đến thời điểm chỉ cần thu dọn một phần văn kiện truyền lệnh nhường bọn hắn trở về liền tốt. Bị đào thải kia hơn 200 tên sĩ binh nhất định phải nhớ lại, như thế cả lơ phất phơ người muốn trở thành mọi người lấy đó mà làm gương mục tiêu. Lưu Phong phân phó nói, kỳ thật có thế thông qua sĩ binh tuyển chọn đều là rất ưu tú, chưa từng nghĩ huấn luyện thành quả lại là như thế không lý tưởng. Vâng. Mín Nạ gật gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.